Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biến thái như anh cũng làm khổ chính mình. Lúc ở cùng anh tôi chưa từng được thỏa mãn. Lục Tử Minh cầm lấy quần áo Cốc Thư Tuyết, vứt tất cả lên người cô ta. Mặc quần áo của cô, cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa. Cốc Thư Tuyết từ từ mặc quần áo tử tế, nhìn Lục Tử Minh. Giáo sư Lục à, thân thể trẻ tuổi xinh đẹp như vậy để mặc anh chà đạp lâu thế, dù sao anh phải trả chút phí tổn tinh thần chứ. Có điều giờ anh chẳng có tiền nong gì rồi. Lục Tử Minh cầm vali của Cốc Thư Tuyết ném ra ngoài cửa. Cốc Thư Tuyết, cô cút đi, tôi không muốn nhìn cô thêm nữa. Mạch Tu Kiệt che chở Cốc Thư Tuyết đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Mạch Tu Kiệt trách cứ Cốc Thư Tuyết. Anh nói về bao nhiêu lần là đừng có sơ suất. Lúc trước ông chú kia đã gặp anh, lần này tốt rồi. Chuyện ở lại học viện khẳng định hỏng. Một tháng tiền lương của anh, ngay cả bản thân anh không nuôi nổi. Em và con sao bây giờ chứ? Mạch Tu Kiệt à, anh là đồ khốn nạn. Anh cho là tôi muốn như thế lắm đấy à? Dù sao chuyện ở lại học viện cũng đã thất bại. Cứ như vậy đi. Dù sao hiện nay tôi mang thai không đi làm được, thu nhập của anh ít, chẳng nhẽ không nuôi nổi vợ con ư? Mạnh Tu Kiệt dỗ dành cô ta. Anh nào có không nuôi vợ nuôi con. Chẳng phải anh sợ em cùng con đi theo anh chịu khổ. Được rồi, anh dẫn em về nhà. Trở lại phòng trọ nhỏ của hai người, Cốc Thư Tuyết cảm giác cực kỳ thân thiết. Nơi này tuy nhỏ, rất cũ kỹ nhưng cực kỳ tồi tàn. Nhưng mà dù sao cũng là nhà của cô và Mạch Tu Kiệt. Cốc Thư Tuyết nhìn thấy trên giường từng nắm giấy khả nghi, quay đầu hỏi Mạch Tu Kiệt. Đây là có chuyện gì? Mạch Tu Kiệt đỡ Cốc Thư Tuyết nằm xuống trên giường. Tiểu Tuyết này, lúc em đi với ông chú biến thái, có không cho anh ăn uống một chút ư? Em cứ ngủ một giấc, anh thu dọn gọn gàng sẽ gọi em dậy. Cốc Thư Tuyết không nghe. Anh nói rõ ràng cho tôi, tới cùng là có chuyện gì? Có phải mang phụ nữ về nhà chúng ta không đấy? Mạch Tu Kiệt dùng môi che lại lời Cốc Thư Tuyết, từ từ hôn xuống cổ vùng núi non. Cuối cùng Cốc Thư Tuyết không ngăn cản được thế tiến công của hắn và đủ phối hợp động tác của Mạch Tu Kiệt, hoàn thành nội dung lúc trước chưa xong. Sau đó Cốc Thư Tuyết phục vụ Mạch Tu Kiệt, cuối cùng hai người hoàn thành một lần hoan ái đầy đủ. Cửa đóng lại, Lục Tử Minh quỳ rạp xuống đất. Lúc ly hôn cùng với Mai Tây, hắn có an ủi mình là vì đứa bé trả giá đắt như vậy. Chưa từng nghĩ tới hóa ra tất cả, ngay cả đứa bé không phải là của mình. Mình chẳng qua chỉ là một kẻ bị người ta lợi dụng. Mà buồn cười nhất chính là chính mình vẫn ảo tưởng cùng trải qua quãng đời còn lại cùng Cốc Thư Tuyết trẻ tuổi xinh đẹp. Hóa ra Cốc Thư Tuyết tiếp cận mình là có mục đích. Những thứ gọi là yêu này chẳng qua do cô ta diễn mà ra. Mà thực đáng buồn chính là mình tin là thật, thậm chí vì cô ta mà ở Mỹ đến ly hôn. Mẹ mình cũng vì cô ta mà thành người sống đời thực vật. Lục Tử Minh không dám tưởng tượng nếu ông Lục biết đứa bé chẳng hề tồn tại sẽ lại có phản ứng kịch liệt thế nào. Hắn ta âm thầm may mắn ông Lục đã về Thẩm Dương, ít nhất hắn không cần lo lắng cho ông. Lục Tử Minh trong lòng đau đớn vô hạn, dường như là không thể hô hấp nổi. Hắn vào phòng bếp lấy một chai rượu trắng từ trong tủ rượu, dùng răng mở nắp bình, thậm chí chẳng quan tâm tìm cốc gì cả, cứ thế cầm cả chai xuống dốc. Lúc này đây hắn chỉ muốn dùng rượu xóa bỏ tất cả cảm giác của mình. Rượu dần dần chiếm cứ đầu óc, đau đớn trong lòng Lục Tử Minh cuối cùng nhẹ đi một chút. Miệng hắn đã vô cảm. Hắn lung lay đứng lên đi vào phòng ngủ, nhìn đến trên vách tường vẫn treo bức ảnh mặc áo cưới của Mai Tây như cũ. Trong ảnh chỉ Mai Tây dường như đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn mình. Lục Tử Minh cầm mở chai rượu ném về phía bức ảnh, bình rượu rơi trên mặt đất vỡ tan tành. Có một mảnh thủy tinh cắm trên tay hắn, ngón tay chảy máu. Lục Tử Minh đưa ngón tay vào miệng, vị mặn mặn rất đau. Lục Tử Minh gào khóc, cái gia đình vốn ấm mát ngọt ngào đã không còn thuộc về hắn. Lại qua vài ngày, hắn phải rời khỏi nơi này. Chỉ Mai Tây đã ly hôn với hắn, Cốc Thư Tuyết cũng đã rời hắn mà đi, hắn trở thành người cô đơn chân chính. Sau khi khóc đủ rồi, cơn say ép Lục Tử Minh nằm úp sấp trên giường, ngủ thực say. Lúc hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức là lúc chạng vạng. Hắn cầm lấy điện thoại là Lục Tử Khanh. Tử Khanh à, có chuyện gì ư? Anh à, làm sao bây giờ chứ? Chú anh Kiệt buộc em trả lại tiền đầu tư cho anh ta. Anh ta đã quyết định hợp tác cùng với người khác. Em phải làm cái gì bây giờ? Đầu dây bên kia, Lục Tử Khanh hoàn toàn luống cuống không biết làm sao. Lục Tử Minh vừa nghe vậy cũng cuống lên. Vậy làm sao bây giờ? Giờ anh không có tiền đâu. Anh tìm người bán xe có thể đưa tạm em chút không? Em cũng tìm biện pháp khác đi. Lục Tử Khanh hỏi. Anh à, có kịp không? Lần trước hiệp nghị em ký cùng anh ta có lỗ hổng. Chú anh Kiệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.